siêu cấp võ thánh, chương 134, lấy một địch 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, siêu cấp võ thánh tác giả, Lãng Tử biên thành, chương 134, lấy một địch 102. Nguồn dịch giả, Fresh, TVT, siêu tầm, co, biên tập Mê Chú Yên, nguồn truyện 7788 Sio Sua. Thấy Vô Thiên giống như vẫn chưa sử dụng toàn lực, Vương Cương thực sự tức giận, cực kỳ tức giận, hắn liền giơ tay lên, hướng về mấy đội viên cách đó không xa vẫy một cái. Lúc này Vương Cương vì thể diện của khoa hành động thực sự đã chuẩn bị dùng đến súng, hắn định liều đến nước cùng, không phải ngươi chết thì ta sống. Hắn vừa giơ tay lên liền cảm giác có một cái bóng bỗng nhiên hiện ra ở ngay trước mặt mình. Cái bóng này không phải ai khác, chính là Liệp Báo vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Vương Cương. Vương Cương, Lương trưởng khoa bảo tôi đến nhắc nhở anh một tiếng, nếu như anh muốn chiến đấu với Vô Thiên, cô ấy không phản đối, nhưng nếu anh muốn dùng súng, vậy xin lỗi, tôi được phép khống chế anh. Anh, nghe Liệp Báo nói vậy, Vương Cương oán hận đưa mắt nhìn Lương Mộc Lan ở cách đó không xa. Người này thực sự là lắm chuyện, đây dù gì cũng là chuyện giữa Vô Thiên và khoa hành động, khoa bảo an của cô xen vào làm cái gì? Vương Cương hiện tại có thể nói là lửa giận công tâm, khiến cho suy nghĩ không thông suốt, hắn cũng không muốn nghĩ Vô Thiên là dạng người gì. Hắn và Lương Mộc Lan bây giờ đang ở hai thái cực đối đầu nhau trong cục quốc an. Nếu như bây giờ Vương Cương sử dụng súng khiến cho Vô Thiên xảy ra chuyện gì thì nhiệm vụ bảo vệ Alice sắp tới ai đảm nhiệm đây? Dựa vào Vương Cương bọn họ sao? Nếu như bọn họ có thực lực, Lương Mộc Lan còn phải đi tìm Vô Thiên làm gì? Đáng tiếc là đạo lý dễ hiểu như vậy, nhưng Vương Cương trong mắt chỉ còn hận thù thì làm sao mà nghĩ tới được. Hắn chỉ muốn biết làm thế nào để hạ gục Vô Thiên, rồi chính mình dẫm nát lên người hắn để trả thù vì lúc nãy Vô Thiên dám nói hắn là bại tướng dưới tay Vô Thiên. Bây giờ nhìn thấy Liệp Báo ngăn cản mình dùng súng, Vương Cương không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, sau đó hướng về phía đội viên không bị Vô Thiên đánh ngã hô lớn. Chấm, mọi người cùng nhau xông lên, nhất định phải hạ gục Vô Thiên, nhớ kỹ, đây là chiến đấu vì khoa hành động của chúng ta, nên tôi hy vọng mọi người hãy dùng toàn lực. Nghe tiếng kêu gọi của Vương Cương, các đội viên không khỏi trào dâng một luồng khí trong người. Bọn họ cùng Vô Thiên đánh một hồi, tuy rằng đã ngã xuống hơn 100 đội viên, nhưng những người còn lại cũng nhìn ra, Vô Thiên tuy rằng võ công rất cao, ra tay cũng rất quả quyết, nhưng hắn không có ý định làm thương tổn những đội viên của mình. Thấy vậy, đám đội viên trong lòng đều tràn đầy dũng khí, dù sao đánh không lại Vô Thiên cũng sẽ không bị Vô Thiên làm bị thương, những người bị đánh ngã lúc trước chính là bằng chứng, những đội viên còn lại liền bắt đầu toàn lực xung phong. Vô Thiên cảm giác được sự công kích của hơn 100 đội viên còn lại trước mắt này so với hơn 100 đội viên đã ngã xuống còn muốn mạnh hơn. Lúc này bởi vì hắn vừa mới đánh đấm một hồi, có thể nói thể lực giảm xuống rất nhanh. Bây giờ để hắn công kích đối phương mà không tổn hại đến tính mạng đối phương, thì hắn lại khó có thể dùng một số chiêu thức như vậy, hắn không thể phát huy hết được toàn lực thân thủ của mình. Không thể hiển lộ hoàn toàn bản lĩnh thực của mình, cảm giác này làm cho Vô Thiên có chút gì đó cảm thấy lực bất tòng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người đừng có mà bức tôi, nếu như vẫn muốn đánh tiếp thì đừng có trách tôi hạ sát thủ đấy. Vô Thiên rất rõ ràng, nếu như mình đơn độc chiến đấu cùng đối phương cho đến cùng, rất có thể đến cuối cùng hắn sẽ bị thương. Nhưng lời nói của Vô Thiên phát ra, những đội viên kia cùng Vương Cương trong tay lại coi như không có cảm giác gì. Bọn họ cuồng vọng cho rằng Vô Thiên rõ ràng đã xuống sức, sở dĩ hô lên những lời đó, là bởi vì hắn có chút nhịn không được. Vì thế, sau khi Vô Thiên nói ra như vậy, đám đội viên này không những vây quanh Vô Thiên công kích mà sức công kích so với lúc nãy càng mãnh liệt hơn. Thấy những người này không nghe theo lời khuyên bảo của mình, Vô Thiên hiểu nếu không giáo huấn bọn hắn một chút thì không biết sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây. Được, nếu đã như vậy, các người đừng có trách tôi. Sau khi hét lớn một tiếng, hai tay Vô Thiên từ quyền biến thành trường, đột nhiên thân thể gia tốc di động, song trường mạnh mẽ từ ngực Vô Thiên bắn ra, một trường rồi lại tiếp một trường, liên miên bất tuyệt đánh ra không ngừng. Loại trường pháp này do chính Vô Thiên nghĩ ra, gọi là ngạo phong lôi trường. Loại trường pháp cho dù là đang luyện, nhưng với loại cảnh giới như hiện tại của Vô Thiên cũng có thể cách không đả thương người. Một khi bị dính trường pháp này, một là sẽ bị nội thương, hai là trực tiếp hôn mê, để làm cho đối phương không bị thương thì phải tốn rất nhiều tinh lực, dường như là không thể. Loại trường pháp này của Vô Thiên vừa đánh ra, nhất thời hơn 10 đội viên đang vây xung quanh hắn liền ngã xuống. Mà tiếp đó Vô Thiên chân liền quét ra, đem tên đội viên đang bị thương nặng ở bên cạnh chân đá bay lên. Với lực quán tính cực lớn, tên đội viên bị Vô Thiên đá lên bay về phía đám người đang xông lên. bịch bịch hự, những tên này liền ngã về phía sau, va chạm vào những tên khác đang xông lên, cứ như vậy một mảng người liền ngã xuống. Một tên đội viên bị ném đi, lại khiến ười hai tên đội viên khác ngã theo, do chịu tác dụng trọng lực, phàm là những đội viên nào ngã trên mặt đất, trong thời gian ngắn sẽ không thể có khả năng đứng dậy, sẽ không thể gây nên bất cứ uy hiếp gì cho Vô Thiên. Vô Thiên lần này ra tay hơi độc ác, ngay tức thì đã làm ngã 20-30 người, mà những người này ngã xuống đất mỗi người trên miệng đều phun máu tươi, nhìn bộ dáng như người nửa sống nửa chết. Lúc này, Lương Mộc Lan, Triệu Đan Đan, Liệp Báo, Vương Cương hay là tất cả mọi người trong trường đấu thấy một màn này liền biết Vô Thiên đã nổi nóng. Bởi vì lúc này Vô Thiên động một tí là không nương tay, ngay tức khắc đám đội viên vốn đang vây quanh Vô Thiên liền thối lui về sau mấy bước, bọn họ đều trợn chừng hai mắt nhìn Vô Thiên, sau đó cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Cương, tựa hồ như muốn hỏi, này, đây còn là tỉ thí sao? Rõ ràng đối phương đã thực sự hạ thủ, nhưng những người này cũng không có nghĩ tới, đây còn là tỉ thí sao? Có đến vài trăm người đánh một người thì gọi là tỉ thí sao? Đây vốn không phải là một cuộc tỉ thí công bằng. Vương Cương cũng nhìn ra, Vô Thiên đã thực sự đã nổi nóng, mắt hắn cũng không khỏi đầy lửa giận. Hừ, mày lợi hại, nhưng tao ngoan độc, để xem. Tất cả mọi người, lấy súng ra, giết chết nó cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Vương Cương thực sự là tức giận tới cực điểm, hôm nay hắn nhất định phải khiến cho Vô Thiên mất mặt, để cho Vô Thiên biết khoa hành động của Cục Quốc An không như hắn tưởng, muốn làm như thế nào thì làm sao. Vừa nghe Vương Cương hạ lệnh lấy súng, đám đội viên còn lại nhất thời hưng phấn chạy đi. Vừa trải qua tỉ thí, bọn họ cũng đã phát hiện thực lực của Vô Thiên quá lợi hại, đảo mắt một cái đã đánh ngã bao nhiêu đồng đội. Thế nên cho dù những người còn lại cùng tiến lên cũng chưa chắc chiếm được điểm tốt gì. Nếu như nói muốn đối phó Vô Thiên, cách duy nhất chỉ có thể dùng súng mà thôi. Vô Thiên thừa tinh ý để biết. Hắn vừa nghe Vương Cương ra lệnh, lại thấy những đội viên đang vây quanh lại chạy đi, hắn liền ha ha cười nhạt. Chấm, thế sao, các người muốn tôi phải đại khai sát giới thật sao? Vô Thiên nói lời này âm thanh cũng không lớn, nhưng không thể phủ nhận tất cả những người có mặt trong đại sảnh, không một ai là không nghe rõ. Ước chừng trong 10 giây trầm tĩnh, Vương Cương liền có phản ứng. Ha ha ha, Vô Thiên, mày cũng biết sợ sao? Nói ấy biết có dọa như vậy cũng vô ích, bởi vì mày sẽ chết ngay bây giờ, đối đầu với người của khoa hành động chúng tao chỉ có một con đường chết mà thôi. Thế à, anh đây muốn xem trong hai người chúng ta thì ai sẽ chết trước đây? Nói xong lời này, thân thể Vô Thiên nhoáng một cái, người đã không còn ở chỗ cũ. Chớp mắt liền không thấy thân ảnh của Vô Thiên đâu nữa, Vương Cương liền giật mình, theo bản năng hắn liền lập tức động. Có thể nói phản ứng của Vương Cương rất nhanh, thế nhưng so với tốc độ của Vô Thiên thì chậm đến không tả. Vì vậy tại thời điểm Vô Thiên thực đã phát nộ, hắn liền sử ra tuyệt học khinh công của bản thân, thần hành quỷ bộ. Chỉ, vù, một cái thoáng qua, Vô Thiên liền đã đến trước mặt Vương Cương, sau đó tay vừa nhấc lên đã nắm được cổ Vương Cương. Dám nói như thế với tao, có nghĩa là mày muốn chết rồi. Vừa nói vừa hơi dùng lực, Vương Cương bị Vô Thiên xách lên, hai chân dần dần rời mặt đất, cả người treo lơ lửng trên không trung. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm, cảm giác được mình thở càng ngày càng khó, tự yết hầu truyền đến cảm giác đau đớn, Vương Cương cố gắng di chuyển thân thể, đồng thời cố gắng tấn công Vô Thiên để Vô Thiên buông mình ra. Nhưng trảo lực của Vô Thiên mạnh như thế nào, sao có thể để cho Vương Cương chỉ giãy giụa hai ba cái mà thoát được. Giãy giụa liên tục mấy cách, dùng hết khí lực cùng dưỡng khí của bản thân, Vương Cương động tác càng ngày càng chậm, càng ngày càng yếu, sắc mặt từ hồng nhuận liền dần dần trở thành tái nhợt, trở thành bộ dạng sắp chết. Vô Thiên, anh mau bỏ hắn xuống, coi như là cầu xin anh, được không? Hắn ta là phó khoa hành động, nếu như anh giết hắn, anh sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức đấy. Triệu Đan Đan là người kịp phản ứng đầu tiên, cô vừa nhìn thấy Vu ra tay độc ác vội vàng lớn tiếng la lên. Đây là do hắn tự tạo nghiệt mà thôi, không thể cho hắn sống được. Vô Thiên vừa nói lực trên tay cũng lại càng thêm mạnh. Cách chương.